Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, 93, đệ 93 chương, ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi nữ diễn viên nhóm, đợi một hồi lâu, mới chờ đến ông Điềm từ Thử Kính Thất ra tới, bất quá xem nàng mặt vô biểu tình bộ dáng, cũng không biết kết quả rốt cuộc như thế nào. Tiếp theo lại có vài tên nữ diễn viên đi vào thử kính. Nhưng là đi ra về sau, biểu tình đều có chút kỳ quái. Hỏi nguyên nhân cũng không nói. Này cũng làm mặt khác nữ diễn viên càng thêm lo lắng. Đúng lúc này, người phụ trách kêu tiếp theo cái tên. Sở Mi Ba, thử kính chuẩn bị, Thẩm Hoài đem ánh mắt đầu hướng Sở Mi Ba. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Sở Mi Ba mở to mắt. Đôi hắn khẽ cười nói, đừng lo lắng, nói xong, nàng đứng lên, bình tĩnh mà đi theo nhân viên công tác hướng thử kính thất đi đến. Vừa tiến vào thử kính thất, Sở Mi Ba liền thấy được ngồi ở tạ đạo bên cạnh Quách Văn Nguyên. Hai người thoạt nhìn trò chuyện với nhau thật vui, Sở Mi Ba trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra tới. Ở Sở Mi Ba vào cửa thời điểm, Quách Văn Nguyên liền thấy được nàng, hắn biểu tình không cấm nghiêm túc một ít, tạ đạo chú ý tới hắn biểu tình, nhìn về phía Sở Mi Ba, bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm, hắn ký ức có chút mơ hồ, vẫn là một bên nhà làm phim nhắc nhở, mới nhớ tới đối phương tới. Lúc này, Quách Văn Nguyên đã đứng lên, đi đến Sở Mi Ba đối diện, nhìn về phía tạ đạo, trận này thử kính liền từ ta tới đáp diễn thế nào? Phía trước cùng ông Điềm kia một hồi thử kính, đã làm tạ đạo thấy được Quách Văn Nguyên thực lực, chẳng sợ lúc sau hắn đem thử kính quyền lực lại trả lại cho phó đạo diễn. Nhưng đối với tạ đạo tới nói đã vậy là đủ rồi. Lấy hắn độc ác ánh mắt xem ra, Quách Văn Nguyên kỹ thuật diễn đã có thể treo lên đánh hiện trường đại bộ phận nữ diễn viên. Chỉ là không nghĩ tới. Quách Văn Nguyên thế nhưng lại yêu cầu chủ động xuất chiến. Tạ đạo không cấm lại nhìn thoáng qua Sở Mi Ba, sau đó gật gật đầu, nói, có thể, hai người thử kính trận này vẫn như cũ là nữ chính Trình Nghiên Tâm cùng nam chính Chu. Hán thần vai diễn phối hợp, Sở Mi Ba sắm vai Trình Nghiên Tâm, Quách Văn Nguyên sắm vai Chu Hán thần, hai người chạm hảo vị trí, không hẹn mà cùng nhắm mắt lại ấp ủ cảm xúc. Tạ đạo ngăn cản muốn kêu bắt đầu phó đạo diễn, biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía hai người, này cũng không gần là hắn phát hiện Quách Văn Nguyên phá lệ mà nghiêm túc. Hơn nữa hắn ẩn ẩn nhận thấy được hai người trên người tựa hồ có nào đó biến hóa. Một lát sau, tạ đạo mới tự mình kêu, bắt đầu. Hai người cơ hồ là cùng thời gian mở to mắt, mà giờ phút này, chẳng sợ tạ đạo không nói. Ở đây nhân viên công tác khác cũng đều bị chấn trụ. Hai người khí chất phảng phất đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Làm người tin tưởng, giờ khắc này bọn họ chính là thật sự Trình Nghiên Tâm cùng Chu Hán Thần. Ở điện ảnh công ty phòng hóa trang, vừa mới điện ảnh đại bán Trình Nghiên Tâm đang ở cùng nhân viên công tác khác uống rượu chúc mừng. Chu Hán Thần bắt lấy áo khoác vọt tiến vào, bởi vì chạy trốn quá cấp. Hắn trên mặt che kín mồ hôi, chính là đang xem đến Trình Nghiên Tâm kia một khắc, hắn bỗng nhiên đứng lại, sau đó hoảng loạn mà thối lui đến ngoài cửa, hắn tựa hồ ý thức được chính mình giờ phút này hình dung chật vật. Vì thế có chút co quắp mà muốn lau trên trán mồ hôi. Lại phát hiện khăn tay đặt ở áo khoác trong túi, lại cấp lại hoảng bộ dáng, tựa như cái vừa mới nhập chức ngân hàng viên chức nhỏ. Hoàn toàn đã không có Chu gia đại công tử ngày thường ôn tồn lễ độ phong độ. Trình Nghiên Tâm nhìn đến hắn bộ dáng, khóe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên, nhưng theo sau lại thả đi xuống, nàng ý bảo một bên nhân viên công tác trước rời đi. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, hai người mới nhìn về phía đối phương, ánh mắt ở không trung giao hội một lát, rồi lại sôi nổi rời đi. Một đoạn này ở thử kính kịch bản chung chỉ có một câu làm trước tình lược thuật trọng điểm. Sở hữu nữ diễn viên đều trực tiếp lược qua, mà hai người bọn họ, ở không có trải qua câu thông dưới tình huống, chỉ dựa vào lẫn nhau động tác cùng ánh mắt, liền ăn ý mà đem một đoạn này hoàn mỹ địa biểu hiện ra tới. Tạ Đạo hô hấp đột nhiên dồn dập lên, hắn đôi tay đè lại cái bàn, thân thể thậm chí bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Này quả thực chính là sách giáo khoa cấp bậc ngẫu hứng biểu diễn. Quá xuất sắc, quả thực quá xuất sắc. Tạ Đạo nhịn không được ngừng thở, chuyên chú mà nhìn hai người diễn đi xuống. Trình Nghiên Tâm lông mi hơi rũ, nhẹ giọng nói, ngươi đi đi, không cần lại đến. Chu Hán Thần đôi mắt hơi hơi trương đại, có chút nôn nóng lại có chút ủy khuất. Nghiên Tâm, nhìn thấy Trình Nghiên Tâm không có đáp lại, hắn nhịn không được hướng phía trước đi rồi nửa bước, đừng tới đây. Trình Nghiên Tâm thanh âm đề cao một ít, Chu Hán Thần ngừng ở tại chỗ, lại nhấp khẩn môi, chậm rãi gục đầu xuống. Một bàn tay nắm quần áo vạt áo gắt gao mà nắm thành nắm tay. Hắn cúi đầu, bởi vậy cũng không có nhìn đến. Trình Nghiên Tâm nhìn hắn, ánh mắt thong thả chậm trở nên nhu hòa. Ánh mắt của nàng từ hắn trên người một tấc tấc lướt qua. Bên trong ẩn chứa thâm tình đều phảng phất muốn tràn ra tới. Nhưng nàng nói ra nói lại vẫn như cũ lạnh như băng xương. Ngươi biết chúng ta không có khả năng. Chu Hán Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Mà Trình Nghiên Tâm lập tức đừng khai đầu. Chu Hán Thần môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà Trình Nghiên Tâm lại phảng phất sốt cuộc không chịu nổi. Bước nhanh đi hướng trước, một phen đóng cửa lại. Chu Hán Thần ngơ ngác mà nhìn ván cửa. Hắn nâng lên tay, tựa hồ muốn gõ cửa. Lại phát hiện chính mình tay run rẩy không thành bộ dáng. Cuối cùng hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ là trong mắt thần thái chậm rãi biến mất, cuối cùng đem kia chỉ run rẩy tay thả lại túi tiền. Nhưng mặc dù hắn lấy ra như thế tinh tế biểu diễn, nhưng hiện trường ánh mắt mọi người lại không cách nào từ đứng ở bên trong cánh cửa Trình Nghiên Tâm trên người rời đi, nàng thẳng tắp mà đứng, hai tay hoàn thân thể của mình. Hàm dưới lại gắt gao mà banh trụ, nàng trong mắt, nhớ nhung cùng thống khổ hai loại cảm xúc luân phiên xuất hiện. Như thế mà trầm trọng, làm người đứng xem đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mà theo nàng nhẹ nhàng mà một nhắm mắt, một giọt thanh lệ nhanh chóng từ nàng khuôn mặt xẹt qua. Sau đó nhanh chóng biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Đương Trình Nghiên Tâm lại lần nữa mở to mắt. Những cái đó mềm yếu cùng không tha đã biến mất không còn một mảnh. Nàng hơi hơi nâng cằm lên, như nữ vương giống nhau quạnh quẽ cao ngạo, nàng cũng không phải bị động mà từ bỏ đoạn cảm tình này. Mà là thân thủ chặt đứt sở hữu ràng buộc, hai người biểu diễn kết thúc, hiện trường một mảnh yên tĩnh, Sở Mi Ba thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng mà ra một hơi. Bên kia Quách Văn Nguyên phản ứng cùng nàng cũng không sai biệt là Money bọn họ cũng đều biết thực. Lực của đối phương, có thể tiếp được trụ chính mình diễn, cho nên không có nửa phần giữ lại, đều lấy ra chính mình tốt nhất biểu hiện. Trận này diễn biểu hiện đến vui sướng tràn trề, thập phần sảng khoái, mà Tạ Đạo càng là xem đến thống khoái. Đối với hắn như vậy danh đạo tới nói. Hoa hảo diễn viên hợp tác giống như là ngày nóng bức uống nước đá. Ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy vui sướng, nhưng nếu là hai cái hảo diễn viên ở bên nhau tiêu diễn, kia cảm giác quả thực liền phải trời cao. Càng đừng nói, này hai cái diễn viên đối kịch bản lý giải như vậy thấu triệt. Hoàn toàn tao tới rồi hắn ngứa chỗ, Tạ Đạo đôi mắt đều có chút tỏa sáng. Hắn này đạo diễn mức độ nghiện bị hai người gợi lên tới. Trực tiếp ý bảo người phụ trách, đem chính thức kịch bản cho bọn hắn. Chúng ta thử lại một hồi, hai người hợp với thử 4-5 chàng diễn. Tạ Đạo đôi mắt càng ngày càng sáng, trong đầu linh cảm không ngừng xuất hiện. Hắn hận không thể hiện tại liền ở quay chụp mà, có thể đem hắn này đỏ ý tưởng phó chứ thực hiện. Cuối cùng vẫn là nhà làm phim nhìn không được. Tạ Đạo, ngày trước từ từ, Tạ Đạo lúc này mới miễn cưỡng từ cuồng nhiệt cảm xúc trung tìm về một chút lý trí. Ho khan một tiếng, khôi phục danh đạo lý trí bình tĩnh. Hảo, hôm nay thử kính liền tạm thời đến nơi đây. Tiếp theo thử kính thời gian chúng ta sẽ cái khác thông chi, phó đạo diễn bị đoạt lời kịch. có chút ai oán mà nhìn thoáng qua Tạ Đạo. Sở Mi Ba gật gật đầu. Tốt, cảm ơn Tạ Đạo. Tạ Đạo biểu tình hòa ái. Mấy ngày nay ngươi cũng đừng qua lại chạy, liền ở khách sạn hào hào nghỉ ngơi, nghiền ngẫm nhân vật. Tiếp theo chàng thử kính là cùng nam chính cùng nhau. Ta hy vọng ngươi phát huy giống lần này giống nhau. Đừng cho ta thất vọng. Tạ Đạo dặn dò xong Sở Mi Ba, lại nhìn về phía Quách Văn Nguyên. Lúc này đây, hắn liền có chút rối rắm. Quách Văn Nguyên biểu hiện quá xuất sắc. Nhìn đến hắn, Tạ Đạo giống như là nhìn đến năm đó Đỗ Ngọc Bình giống nhau. Thậm chí nếu đồng dạng là 30 tuổi, Quách Văn Nguyên chỉ sợ so Đỗ Ngọc Bình biểu hiện còn muốn hảo. Tạ Đạo trong lòng lúc này đã có thích hợp hắn nhân vật. Nếu Quách Văn Nguyên biểu diễn, chỉ sợ sẽ làm chỉnh bộ điện ảnh đều làm rạng rỡ không ít. Hắn hiện tại đều hối hận. Phía trước cái kia nhân vật định quá sớm money, nhưng là Tạ Đạo nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng khẽ cắn môi, cùng lắm thì bán một cái nhân tình đi ra ngoài, chỉ cần có thể làm điện ảnh càng đẹp mắt, hắn này trương mặt ra tùy thời có thể bất cứ giá nào. Nhà làm phim còn không có tới kịp nói chuyện, Tạ Đạo cũng đã sấm rền gió cuốn mà đem này nhân vật này định rồi xuống dưới. Nhà làm phim nhìn vui vẻ ra mặt Quách Văn Nguyên, ngữ khí gian nan hỏi, Tạ Đạo, này liền định rồi, ngài, không hề lo lắng nhiều một chút. Tạ Đạo bình tĩnh tự nhiên, định rồi, theo sau lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, chờ thử kính kết thúc về sau, người bồi ta cùng đi cấp lão cảnh bồi cái tội. Phía trước nói tốt làm hắn biểu diễn hoành điền, nhưng là hiện tại chỉ có thể nói với hắn xin lỗi, nhà làm phim. Ngoặc kép. Hắn tưởng phiến chính mình một bạt tai, nhiều câu kia miệng làm cái gì? Cái này hảo, bị Tạ Đạo bắt được muốn đi đắc tội với người. Quách Văn Nguyên vỗ vỗ nhà làm phim bả vai. Vất vả, nhà làm phim, ngoặc kép, nhà làm phim cảm thấy có điểm phía trên. Nguyên lai like trên thế giới này nhất thảm, cũng không phải kẹp ở đạo diễn cùng đầu tư người chung hai đầu bị khinh bỉ, mà là đầu tư người cùng đạo diễn cùng một ruột lúc sau. Đem nhà làm phim lôi ra tới bối nồi, Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên cùng nhau rời đi thử kính thất. Bên ngoài, Thẩm Hoài cùng Quách Văn Nguyên trợ lý đều ở nôn nóng chờ đợi. Thẩm Hoài còn hảo, bởi vì biết Sở Mi Ba thực lực, đối nàng rất có tin tưởng, mà Quách Văn Nguyên trợ lý lại thập phần lo lắng lão bản ở thử kính thất làm phong làm vũ. Vẫn luôn duỗi dài cổ hướng thử kính thất phương hướng xem monster, nhưng hai người cũng không nghĩ tới. Một đoạn này thử kính thời gian phá lệ trường, liền nguyên bản rất có nắm chắc Thẩm Hoài, cũng bắt đầu có chút lo lắng, chờ đến bọn họ nhìn đến này hai người đi ra thử kính thất lúc sau. Đều nhẹ nhàng thở ra, Sở Mi Ba đi tới, Thẩm Hoài chỉ là nhìn đến ánh mắt của nàng, liền yên tâm, không thành vấn đề. Sở Mi Ba nhẹ dương cằm, đương nhiên, Thẩm Hoài lại nhìn về phía Quách Văn Nguyên. Các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau ra tới? Sở Mi Ba liền đem ở thử kính trong phòng phát sinh sự tình nói cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài, ngoặc kép, cùng lúc đó, bên kia Quách Văn Nguyên cùng trợ lý cũng đang nói cùng chuyện. Quách Văn Nguyên, ta cùng ngươi nói, ta bắt được hoành điền nhân vật, thế nào, lợi hại hay không? Trợ lý, ngoặc kép, Quách Văn Nguyên đắc ý nói. Ta nói cho ngươi, Tạ Đạo cùng ta chỉ hận gặp nhau quá muộn. Xem xong ta biểu diễn, lập tức liền kinh vi thiên nhân, sau đó đem nhân vật cho ta. Trợ lý thở dài, ngoặc kép, ngài không cần nói giỡn. Ngài liền nói cho ta lời nói thật đi. Ngài nhân vật này rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền? Quách Văn Nguyên một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng. Giận sôi máu, vì thế nổi giận nói, hoa 1.000 vạn, vừa lòng đi, trợ lý thở phào một hơi dài, vẻ mặt may mắn, con hảo, không tính quá quý. Quách Văn Nguyên, ngoặc kép chấm than, tức chết rồi, hắn ngày mai liền phải đem cái này trợ lý cấp từ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, quân đương như lan ba cái, chậm thục một chút, lão thích cự tuyệt uống thuốc, Sunny 89, lười kéo, Arotai, man đầu thần một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đinh tử 51 bình, mây tía 37 bình, trái cây lam tím 20 bình, đinh đinh, ô yao, mỹ nữ tô 10 bình, mục lê 9 bình, lý lý 6 bình, ship gạch dưới gạch dưới gạch dưới, bảo hộ bên ta dương siêu Việt, vô sắc 5 bình, cố trì, ngôn khanh 2 bình, vân ảnh, trần tình, nhã tương đương, sai 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.